Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 89, lương tâm của ngươi có đau hay không? Ngươi thật không cần lo lắng, hiện tại Lạc Xanh ca còn rất tốt đứng ở trước mặt ngươi, liền đại biểu cho không có vấn đề. Nếu là thật sự không cách nào thích ứng chân long khí, đã sớm tại chân long khí quấn lên nàng khí vận thời điểm, liền bạo thể mà chết. Phi dịch giải thích nói, chân long khí chính là như thế bá đạo, cho nên bao nhiêu năm rồi đối với chân long khí nghiên cứu luôn là tiến hành vô cùng gian nan. Bây giờ nàng đã chịu đựng lấy kia sợi chân long khí. Như vậy đối tương lai của nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà ngươi làm kia chân long khí chủ nhân chân chính, chỉ cần sẽ không đối Lạc Xanh ca dậy sát tâm, kia chân long khí liền sẽ vĩnh viễn hộ hai bên. Lạc Xanh ca cũng là đại khí vận người, mặc kệ nàng trước đó khí vận như thế nào, đã có thể hấp dẫn Vân Phi Dương chân long khí, cái kia sau cũng tuyệt đối không phải người tầm thường. Chắc hẳn Thiên Nguyên Tông tông chủ sẽ rất vui vẻ. Vân Phi Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất Lạc Xanh ca bởi vì hắn hỏng số phận, hắn sợ là cả đời này đều phải áy náy tại tâm. Lúc này Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện nhà mình trưởng môn trên đầu tóc thế mà bắt đầu dài. Hả, chẳng lẽ là nguyền rủa hiệu lực qua? Chúc mừng trưởng môn sư bá, Thiên Hàng ân trạch hiệu lực đã qua, tóc ngài bắt đầu dài nha. Vân Phi Dương hoàn toàn quên đi chính mình vừa rồi làm cái gì. Phi dịch nụ cười trên mặt cứng đờ, tốt khí, rất muốn lật bàn, nhưng là không thể lật. Không thì Tuân Thiên sẽ tức giận liền không cho hắn tu, không cho hắn tu hắn liền muốn chính mình tu, thế nhưng là chính mình lại không tu được, muốn khóc, hít sâu một hơi, đánh chết một cái Vân Phi Dương, hít sâu hai cái, đập chết hai cái Vân Phi Dương, hít sâu ba miệng khí, nghiền chết ba cái Vân Phi Dương, tâm tình bình tĩnh, ngươi vừa rồi cho ta ngươi chế tác phù triện. Thằng danh con này, vừa rồi thế mà như vậy qua loa hắn, xem ở phù triện phân thượng tha thứ hắn, không khỏi vui vẻ sờ lên đầu. Tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt, Liêu Thanh thử thật nhiều lần đều không thành công, lúc này mới bao lâu a, tiểu gia hỏa này thế mà liền thành công, xem ra lần này Liêu Thanh chịu lấy không nhỏ đả kích. Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Từ từ suy nghĩ dậy vừa mới xảy ra cái gì. Hai mắt có chút trừng lớn. Ngạch, nếu không, vẫn là chạy đi. Nhưng là chạy trước đó. Ta cùng Xanh ca cùng A Phi còn có một số việc. Qua mấy ngày trở lại, này mấy tấm phù triện liền hiếu kính cho ngài. Cùng vừa rồi phù triện là giống nhau. Không đợi phi dịch nói chuyện, đem phù triện hướng bên cạnh trên mặt đất vừa để xuống. Quay người lôi kéo hai người chạy, phi dịch, còn sao, ta cũng sẽ không ngăn cản, hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế nói. Ba người bay thẳng đến Phong Quỳnh Môn cách đó không xa một cái thâm sơn cùng cốc trong. Tùy tiện xây dựng một nhà lá thấu thấu, ba người ngồi tại lều trong, một mặt nặng nề, chủ yếu vẫn là Vân Phi Dương chính mình nặng nề. A Phi, tại... Ngươi vừa mới thế nào không có ngăn cản trưởng môn sư bá? Ngoặc kép, vui một mình không bằng vui chung. Ngoặc kép, Vân Phi Dương dương mắt cùng Vu Kim Phi đối mặt. Lương tâm của ngươi có đau hay không? Vu Kim Phi vuốt lương tâm của mình. Nó nhanh mừng như điên. Vân Phi Dương dừng một chút. Vỗ tay, nói tốt. Ngươi nói chính là rất tốt. Nhưng là tiếp theo chúng ta qua liền sẽ không rất khá. Mỉm cười, kia phù triện không phải là ta làm, cũng không phải ta cho, cùng ta có cái gì quan hệ sao? Cùng khoản mỉm cười, cậu tử ngươi thay đổi. Không không không, ta là trưởng thành, ngươi mới là cậu tử. Ngươi thế nào cái tốt không học học cái xấu? Ta này không theo ngươi học nha. Ngoặc kép, mỉm cười, ngoặc kép. mỉm cười, phi, phi, hai người không nguyện ý tiếp nhận đối phương mỉm cười cũng một khối phun đối phương một miếng nước. Bọt, bạn tận, lúc này Vi Vân Cô Nguyệt mặt mũi tràn đầy tím xanh tìm được làm mất tầm lão đại. Một người một chuột thảm hề hề đối mặt, hai mắt rưng rưng, tầm lão đại, bọn họ đem ngươi làm mất rồi sao? Còn có, ngươi thế nào biến thành mao cầu? Chi chi chi tương đương kít, đúng vậy a. Đều là ngươi đám kia không đáng tin cậy bằng hữu, ngươi còn có thể tìm tới bọn họ sao? Chi chi chi, tất nhiên, ta thế nhưng là tầm tung chuột. Thiên phú chính là tìm kiếm tung tích. Thế là làm Vi Vân Cô Nguyệt đi theo tầm lão đại đến điểm cuối thời điểm. Liền phong quỳnh môn chân núi. Chi chi chi, ta vào không được. Đi, ta mang ngươi đi vào. Không có nghĩ tới tên này chạy vài ngày. Cuối cùng nhất ngược lại là chính mình trở về a. Cùng thủ vệ đệ tử nói sau. Liền đến chủ phong đại điện. Xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có biết Vân Phi Dương ở nơi nào? Vi Vân Cô Nguyệt nói xong về sau liền thấy Phi Dịch Đầu. Vẻ mặt có chút ngốc trệ. Đây là thế nào chuyện? Vị này trưởng môn tóc thế nào dài ra tới? Cũng đúng, trưởng môn nhất định rất dễ dàng đạt được thủ hộ thú một phần thân thể. Phi Dịch thúi Vi Vân Cô Nguyệt ngốc trệ ánh mắt rất được lợi. Vui sướng sờ lên đầu của mình. Ngươi tìm Phi Dương a, vậy ngươi nhưng tới chậm một bước, hắn vừa rời đi rồi, không biết tiền bối có biết hắn đi cái gì địa phương? Tại sao hắn đã được đến Tuyết Lý Đại Nhân, thân thể một bộ phận, tóc vẫn là không có mọc ra, trong này nhất định còn khuyết thiếu cái gì điều kiện, nhất định phải tìm được Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh ca. Này ta còn thật không biết. Hắn đi rất gấp, trực tiếp liền từ nơi này rời đi nội môn, nói là có cái gì việc gấp. Phi Dịch lắc đầu, thuận tiện còn thuật lại một chút tình cảnh lúc ấy. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy Vân Phi Dương vội vội vàng vàng rời đi không phải cái gì chuyện tốt. Theo bản năng hắn cũng không nghĩ chờ lâu, trong lòng vội vã rời đi, bất kể như thế nào. Đi theo Vân Phi Dương bước chân luôn là không sai. Tên kia khí vận cường dọa người. Vậy vãn bối liền không quấy rầy. Vãn bối còn tìm Vân Phi Dương có việc. Cáo lui trước. Ân, có rảnh nhiều tới chơi. Vãn bối rảnh sẽ thường tới. Phi Dịch nhìn vội vội vàng vàng rời đi Vi Vân Cô Nguyệt luôn cảm thấy mười phần thuận mắt. Đứa nhỏ này nhưng thật lễ phép a. Cũng không biết kia một thân tổn thương là chuyện ra sao. Sớm biết hẳn là cho hắn một chút thuốc chữa thương. Phi Dịch vui sướng sờ lên đã rủ xuống tới bên tai tóc. Dáng dấp thật là nhanh a. Hắn vẫn cảm thấy tóc dài phất phới khá là đẹp đẽ. Có tiên khí, Vi Vân Cô Nguyệt rời đi phong quỳnh môn về sau. Mang theo tầm lão đại lại là một trận dễ tìm. Thật vất vả mới tìm được lều cỏ trong trò chuyện vui vẻ ba người. Ta trở về, xa xa liền gọi lớn vào. Ba chân bốn cẳng tiến vào lều cỏ. Chen lấn một chút, nhìn ta mang về cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt hưng phấn lấy ra một cái hộp thủy tinh. Bên trong đựng, cái gì đều không có. Cái gì đồ vật? Vân Phi Dương hỏi, đây không phải cái gì đều không có sao? Trống rỗng, đưa tay liền dự định mở hộp ra nhìn xem. Đừng đừng đừng, đừng mở ra thì hư chuyện. Vi Vân Cô Nguyệt bảo bối đem hộp cầm ở trong tay. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, đây là cái gì đồ vật a? Hắc hắc, đây là cùng Lạc Xanh ca trên người tứ tinh câu trần nhạn nhung vũ đồng dạng đồ vật. A, cái gì chim lông vũ là trong suốt a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.